Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 402, chương 32, vong linh chi chủ hiện thân. Hỏa cầu thuật, hỏa tiễn thuật, ngự hỏa thuật, lốc xoáy báo táp, thiên địa tàn phá, so với thánh hồn số lượng tới nói, mà pháp chủng loại thật là ít ỏi, hầu như hết thảy vương giả cấp bậc cùng hệ ma pháp sư. Đều nắm giữ gần gũi ma pháp, tự nhiên liền càng tốt hơn chủ tính chung. Vô số quả cầu lửa hỏa tiễn chạy toán loạn bắn, lại bị ngự hỏa thuật chủ tính chung thành một cái biển lửa. Lại kinh lốc xoáy bão táp cùng có thể phóng thích nhiều lốc xoáy bão táp 6 sao ma pháp thiên địa. Tàn phá trợ lực, trong nháy mắt liền biến thành một đạo bao phủ thiên địa giống như hỏa diễm phong bão. Cực nóng làn sóng bốc hơi không khí, ở hỏa diễm phong bạo xoay quanh về phía trước thời điểm. Lại có một đạo ngưng tụ xe lửa quỹ đạo ở chi xung quanh xoay tròn. Này hỏa diễm phong bạo một đầu đâm vào đối diện vong linh trong đại quân. Chỉ nháy mắt liền dẫn đáp số vạn vong linh bay vút. Ở trong ngọn lửa hóa thành than cốc, mùi khét truyền khắp ngàn dặm. Phong hệ ma pháp sư nhóm thuận thế phóng thích sạch sẽ thuật. Đối diện, mấy cỗ xương đen vong linh thì lại cùng nhún người nhảy lên. Ngăn cản ở cái kia hỏa diễm phong long trước. Đen kịt ma lực phun trào. Bọn họ hiệp lực ở trước người bày xuống một bộ to lớn màu trắng xương áo giáp. Cái kia xương áo giáp tính chất cực kỳ cứng cỏi. Mấy chục vương giả cấp ma pháp sư liên thủ phóng thích ma pháp. Lại trải qua hạ dực quỹ đạo gia trì, càng không xông phá này cụ xương áo giáp, cực nóng cùng bão táp từ xương áo giáp xung quanh bỏ sót đi. Chiếu đỏ nửa mảnh bầu trời, dư uy hỏa táng không ít vong linh, uy lực nhưng cũng ở cực tốc yếu bớt. Lúc này cái kia quấn quanh ở hỏa diễm phong bão xung quanh quỹ đạo bỗng nhiên trở nên thác loạn lên. Dẫn tới hỏa diễm phong bão ầm ầm nổ tung. Bắn bay xương đen vong linh, vưu liên âm thanh vang vọng, thủy hệ, phép thuật hệ, xét, sư, thi pháp, một giây sau, lại có mang theo lôi đình cột nước thủy long bay vút. Thêm do quỹ đạo công kích đi ra ngoài, mà ở ma pháp sư trận doanh ngoại vi, thổ hệ ma pháp sư, mộc hệ ma pháp sư không cần chỉ huy, tự mình liên hợp thanh lý sót tới được vong linh, hệ, kim. Ma pháp sư thì lại tạo thành cuối cùng một đạo phòng tuyến. Đều đâu vào đấy, đến nay nhưng không có bất luận cái gì vong linh vọt tới gần người. Hạ Dực cùng Hải Tư Lý Nguyên Bá các loại luôn luôn xung phong ở trước đỉnh cao các vương giả đứng ở. Ma pháp sư trận doanh phía sau, chờ đợi khắp nơi đưa tin. Lúc này khoảng cách ba người dò xét vong linh đại quân tình huống đã có chút thời gian. Nhân đến nay không có phát hiện vong linh chi chủ vị trí. Hạ Dực quyết đoán đem chiến tuyến đẩy ở nhân tộc cương vực ngoại 300 dặm phạm trù. Cũng nhường vương giả ma pháp sư quân đoàn luyện tập đối địch. Hắn cùng một đám đỉnh cao vương giả tạm không ra tay. Cố ý đem chiến đấu kéo đến nắm lâu một chút. Một mặt là các vong linh chi chủ hướng đi. Mặt khác, nhưng là... Nặc đinh trong trấn player náo loạn đã bị Lý Nguyên Bá đại nhân gọi thánh phân thân trấn áp. Dự nhét bảo player náo loạn đã bị player quân lính áp chế. Ăn sắt bảo player náo loạn đã bị player quân lính áp chế. Nghe từng tiếng tấu, lại nhìn vẻ mặt bình tĩnh phụ trợ ma pháp sư quân đoàn công kích Hạ Dực. Chúng vương giả không khỏi lòng sinh kính phục. Liền Hải Tư đều ở trong lòng tán dương, nhường player tới đối phó player quả nhiên là một nước cờ hay. Nhường ma pháp sư các vương giả tạo thành quân đoàn, giải thả bọn họ những này đỉnh cao chiến lực, cũng là rất có dự kiến trước. Hôm nay vừa qua, player chi hoạn có thể giải, ta cái kia mấy cái phân thân đi tới địa phương, cũng gần như hoàn công. Hạ Dược nói. Những kia không chịu bị ta mang đến player hợp nhất thánh. Phách đại lục player, có ý đồ khó lường. Đêm nay nên bại lộ hơn nửa. cũng là giải quyết hơn nửa, gần đủ rồi, mà pháp sư quân đoàn thực chiến diễn luyện được rồi. Xem ra vong linh chi chủ đêm nay vẫn không có hành động ý tứ. Hạ Dực ngẩng đầu nhìn hướng thiên. Không, trời sắp sáng, kết thúc đi. Mọi người theo ánh mắt của hắn nhìn trời. Một viên cực kỳ vẫn thạch khổng lồ ở đen kịt một mảnh trong bóng đêm mơ hồ bốc lên nhọn. So với trước cái kia một viên còn lớn mấy lần. Đường kính đâu chỉ ngàn mét. Liền bản thể đều không động tác. Chỉ là một đạo gọi thánh phân trên người. Liền có thể triệu hoán cỡ này thiên thạch. Đến Hạ Dực, giúp đỡ, là ta, thánh phách đại lục, chi phúc, cảm tạ. Chúng vương giả nghe tiếng liếc mắt, đều có chút không dám tin tưởng. Lời này dĩ nhiên là Hải Tư nói. Chỉ có những kia quen thuộc Hải Tư vương giả mới biết. Tuy rằng Hải Tư nhân khi còn nhỏ cha mẹ chết trận mà trở nên hơi quái gở. Nhưng ở Hải Tư đáy lòng, là vì là có như vậy cha mẹ mà cảm thấy cực kỳ tự hào. Hạ Dực nhìn một chút Hải Tư, cười nói, tại sao lại khách khí lên? Không cần khách khí, nhà Lan bảo, một tòa cháy lửa lớn rừng rực nửa sụp nhà lầu bên trong. Thời Lai chạy toán loạn nhảy ra, trên vai hắn gánh một đôi đã hôn mê đầy người là huyết lão phu vợ. Lo lắng lấp lóe đến xa xa. Đám người bên người. Tỷ, Phật Đình, nhanh cứu người. Cùng Phật Đình không nói phí lời. Lập tức nửa ngồi nửa quỳ. Một cái dùng dược tổ thánh hồn. Một cái dùng mộc hệ ma pháp. Rất nhanh duy tục ở hai người sinh mệnh. Không có chuyện gì. Ích hay, nghe được hai người hồi phục. Trên mặt mang theo háo sắc Thời Lai lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Xoay người, tên khốn kia, cách đó không xa, một tên bị mấy player vây quanh player đang dùng anh văn hí gọi, vương tử. Các người những này ngu xuẩn, các người bị người Hoa lừa. Bọn họ nhường chúng ta tự giết lẫn nhau, bọn họ muốn cho chúng ta tất cả đều biến thành vong linh. Chỉ có vong linh chi chủ mới có thể giết chết Hải Tư. Các ngươi làm sao sẽ hy vọng Hoa Hạ đệ nhất player? Ngu xuẩn, Bạch Mã Vương Tử, William. Đây là nội các quyết nghị. Hơn 200 năm, Hải Tư đều không có bị giết. Thời gian nửa năm, chỉ có thể, trước không có chúng ta. Các ngươi coi chính mình có thể làm ra bao lớn sự tình sao? Trịnh Vĩ đánh gãy. Nhìn quanh một vòng bị ngọn lửa ma pháp nổ nát dân cư lầu các nói, tối đa cũng là tạo thành như vậy. Hỗn loạn, còn muốn ảnh hưởng đến tiền tuyến đối chiến. William, ngàn vạn vong linh, lời vừa ra khỏi miệng, ánh mắt của hắn đột nhiên vẫn nhìn bầu trời phương xa, trên mặt biểu hiện dường như nhuộm sắc bình thường đặc sắc. Trịnh Vĩ thuận thế quay đầu lại liếc mắt một cái, hơi làm ngơ ngác. Ung dung nói, ngàn vạn vong linh, cái kia đánh tan đêm đen sao băng cho dù cách xa mấy trăm dặm. Cũng như gần ngay trước mắt, William sắc mặt thống khổ, nhìn một chút, tranh ăn với hồ, sắp sửa bị mất Âu Mỹ player, vương tử. Cắn răng lại dây, nghĩ đến trên thực tế, FBI cũng phải tìm thấy gia tộc của hắn, không thể lại tiếp tục trì hoãn, không thể bị tóm. Kết quả tuyến dưới ý niệm mới vừa nhuốm, sau gáy của hắn liền truyền đau nhức, đồng thời tam hồn cũng chịu đựng mãnh liệt va chạm, rơi vào song trọng hôn mê. Thời Lai thu hồi nắm đấm, mới coi như nửa ra khẩu ác khí, bị hắn cứu hai vị lão phu vợ là may mắn. Ở tại bọn hắn chạy tới trước, đã có mười mấy tên vô tội bình dân chịu khổ sát thủ. Hắn nhìn sang cái kia chính đang hạ xuống sao băng, nói thầm lại bị lão gia gia một người giải quyết, căn bản là không ta hỗ trợ chỗ trống, nói dẫn ta tới đánh vong linh, kết quả hiện tại biến thành đánh player, có điều cũng không tệ lắm. Lão gia gia nói tới quả nhiên là đúng, Âu Mỹ player còn lâu mới có được Hoa Hạ player nghe lời. Bọn họ ngóng trông tự do, không đánh thương là không được. Chiến trường tiền tuyến, Vong linh không biết đau đớn, không biết hoảng sợ, rõ ràng thiên thạch ập lên đầu, nhưng còn như cũ xung phong, mà pháp sư quân đoàn thì lại bắt đầu co rút lại. Thấy cái kia vẫn thạch càng đến càng gần, ở Vưu Liên dưới sự chỉ huy chậm rãi lui về phía sau. Rất nhiều người không hề che giấu chút nào trong mắt cái kia cỗ cực nóng cùng kính phục. Lần trước không có duyên gặp một lần, lần này, nhưng có thể tận mắt nhìn thấy Hạ Dực điều khiển thiên thạch thiên địa oai. Không biết có thể không diệt hết ngàn vạn vong linh. Hạ Dực đi tới chiến tuyến phía trước, sớm bố trí quỹ đạo, khống chế sóng trùng kích, mà giữa bầu trời thiên thạch đã điều đúng vị trí. Thiên thạch phía trên, quỹ đạo hư ảnh tiêu tan, nhường thiên thạch vật rơi tự do, chưa qua rơi xuống đất. Này vẫn thạch khổng lồ liền cùng không khí ma sát ra ầm ầm ầm tiếng vang, thỉnh thoảng phát sinh nổ đùng, nhường chu vi trăm dặm không khí vặn vẹo. Ngay ở thiên thạch rơi xuống vong linh phía trên đại quân ngàn mét phạm trù thời điểm, chợt có ba đạo xương đen vong linh bóng người từ vong linh trong đại quân thoát ra. Này ba bộ xương đen vong linh, từng cái xương đen đến tỏa sáng, có vẻ cùng với nó không giống. Hạ Dực bên người, Hải Tư cùng Lý Nguyên Bá cùng đến, là ba bộ mạnh nhất xương đen. Lý Nguyên Bá trầm giọng nói, phổ thông vong linh chiều bên trong nhiều nhất đồng thời từng xuất hiện chúng nó bên trong hai cỗ. Chỉ có vong linh chi chủ ở thời điểm mới sẽ ba bộ cùng đến. Vong linh căn cứ khi còn sống thực lực, chuyển đổi sau thực lực cũng không tương đồng, mà ở vong linh bộ tộc bên trong, vong linh chi chủ bên dưới, có ba bộ xương đen vong linh mạnh nhất, khi còn sống đều là như Hải Tư thực lực như vậy 500 cấp đỉnh cao pháp vương. Là đồ khoa hiến thành vong linh chi chủ sau hơn 500 thời kỳ tử vong ba vị tiền bối. Hạ Dược hai mắt chớp qua ánh bạc, hướng về vong linh quân đoàn bên trong nhìn tới, nhưng chưa phát hiện vong linh chi chủ hình bóng, mà hướng về thiên thạch bay đi ba đạo mạnh nhất xương đen vong linh. Thành tam giác vị trí vung lên xương tay, một luồng mênh mông ma lực phun trào. Hạ Dực ánh mắt hơi ngưng, chỉ thấy một bộ sạch sẽ trắng như ngọc khung xương chợt xuất hiện ở ba bộ xương đen vong linh chung. Gian, trong tay quyền trượng màu đen hướng lên trên đỉnh đầu. Một luồng đen chết khí nhào trương, bỗng nhiên bao phủ cả viên thiên thạch, nhường thiên thạch ma sát mà sinh hỏa quang biến mất, nhường thiên thạch nhiễm phải một tầng trắng xám. Ngoặc kép, nghịch hướng triệu hoán. Chuyện này, trước đây chưa từng thấy. Lý Nguyên Bá cùng Hải Tư đều lộ kinh chấn, mà cái kia đường kính ngàn mét thiên thạch, ở đen chết khí nhuộm đẫm dưới, càng như là hoa cỏ bình thường héo tàn. Một cơn gió phất qua, càng hóa thành đầy trời cát trắng bay lượn, nhuộm trắng nửa mảnh bầu trời. Một đám chờ mong, chờ đợi thiên thạch diệt sạch vong linh đại quân các ma pháp sư. Từng cái cũng trở nên yên lặng như tờ, vẻ mặt ngột ngạt, lòng sinh chấn động khủng. Hạ Dực vẻ mặt ngưng trọng nói, lựa chọn thời cơ thích hợp nghịch hướng truyền tống. Dễ dàng phá vỡ ta mặt ngoài xem ra công kích mạnh nhất dao động quân tâm. Ai có thể lại nói, vong linh chi chủ không có thần trí. Ánh mắt của hắn bình tĩnh nhìn phía bộ kia đứng ở ba bộ mạnh nhất xương đen bên trong màu trắng khung xương. Cũng trong lúc đó, cái kia màu trắng khung xương cũng nghiêng đầu hướng về hắn xem ra. Chỗ trống trong đôi mắt, hai đám lửa hơi nhảy lên, cực kỳ khiếp người, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.